Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 324, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nghĩ vậy, nhưng Tân Tuyết Phù vẫn bất a, nàng vẫn nhớ câu nói trước đó của Viêm Mãnh, lưỡng tính chi ước, ngôn xuất tất hành. Nhưng vừa rồi, vì sao y lại nói như vậy? Chẳng lẽ y phải làm một việc rất nguy hiểm? Đường Long rất buồn bã rời khỏi Tân Nguyệt Sơn Trang, hạ nhân lập tức đi bẩm báo. Tân Nguyệt Dung nghe xong, trong lòng cũng thầm thì, Viêm Mãnh là thật hay giả vờ vậy, bị thương cánh tay cũng không đến nỗi yếu ớt thế chứ. Một tay có thể nhấc sư tử cơ mà, tinh hồi, chủ tử, một tay không thể nhấc bổng sư tử trăm cân được, trừ phi y không phải người. Đừng cố chấp ở chuyện này nữa mà, Tinh Bích nói, mặc kệ y là thật hay giả vờ, dù sao đại tiểu thư đã tin rồi, còn rất đau lòng. Vậy là thích Viêm Mãnh rồi. Tân Nguyệt Dung bật cười, Phủ Nhi có mắt nhìn không tồi, lại có thuộc hạ bẩm báo, trang chủ, đại tiểu thư đã phái hai người đi theo sau Viêm tướng quân. Một lát sau, lại bẩm, trang chủ, Viêm tướng quân đã ngã ngựa, đại tiểu thư đã đến đó rồi. Tân Nguyệt Dung càng thêm nghi hoặc, tìm đại phu xem thử, là bệnh thật hay giả. Phong Hữu đã đưa y đến khách đờ, em của chúng ta, cũng tìm đại phu xem rồi, đại phu nói. Là thương tà nhập thể, dẫn phát hôn mê. Thật sao, nàng làm sao mà không tin nổi. Vừa rồi còn trung khí đầy đủ, cường tráng vững vàng. Theo kinh nghiệm của nàng, nam nhân như vậy, chính là châu sắt. Bị loạn tiễn bê, á, n thành nhím, nói không chừng còn có thể gắng gượng nói hết lời trăng trối rồi mới chết. Chút vết thương nhỏ nhặt này, hừ, mặc kệ, nữ nhi của ta thích là được. Quản y là sư tử hay mèo con chứ. Khách đờ, em, Viêm Mãnh hôn mê lại nói mê sảng. Mà trong miệng y lẩm bẩm lại chính là, Tân Tuyết Phù vội vàng đi bịt miệng y, đại phu, ông ra ngoài trước đi. Vâng vâng, đại tiểu thư, thuốc đã ở đây rồi, người hãy đút cho vị. Đại hiệp này, nếu trong thời gian ngắn không có tác dụng, hãy dùng nước ấm lau người. Tân Tuyết Phù run lên, má nóng bừng, ta biết rồi, ra ngoài, đại phu vừa ra khỏi cửa. Tân Tuyết Phù lập tức bỏ tay xuống, ra sức lau người mình. Nhìn lại Viêm Mãnh, môi đã cháy đỏ, vẫn không ngừng mấp máy. Nàng vừa giận vừa thẹn, đứng dậy muốn đi, đi được nửa đường lại dừng lại. Phù Nhi, lại một tiếng thì thầm. Tân Tuyết Phù tâm hồn khẽ run, người khác gọi như vậy, nàng không có cảm giác gì. Viêm Mãnh gọi như vậy, luôn cảm thấy bên trong như kẹp theo một luồng khí nóng bỏng. Nghĩ đến lúc đó y đã xả thân cứu mình. Nàng lại đến bên giường, bưng bát thuốc đút cho y, vì y không phối hợp, đút được một nửa thì đổ mất một nửa, vương vãi trên quần áo, trong cổ. Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cởi y phục của y ra. Thân thể của Viêm Mãnh nàng đã từng thấy qua, lần đó, liên tục khiến nàng gặp ác mộng, suốt ba ngày, luôn mơ thấy một con hổ đuổi theo nàng, đuổi kịp thì biến thành một nam nhân T.A.N.T.A. Toàn thân dính đầy bùn đất. Lại có một chỗ trơ trọi không che đầy. Mặt nàng nóng bừng lên, y phục cởi bỏ, để lộ nửa thân trên vạm vỡ căng phồng của nam nhân, cùng những thớ cơ bắp xếp hàng ngay ngắn. Làn da màu lúa mì, khỏe mạnh lại hoang dã, tựa hồ có thể tùy thời nhảy vọt lên, bộc phát ra lực lượng như dã thú. Khó mà tưởng tượng, một người như vậy lại ngã xuống đây, cần người chăm sóc. Nhưng mà, trên người y cũng có không ít vết sẹo do đao kiếm. Ở cánh tay, lại là vết thương mới thêm, giờ phút này có em mờ, á, u đỏ tươi rỉ ra từ dưới lớp vải trắng. Tân Tuyết Phù từ hoảng sợ biến thành tim quặn đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại một lần nữa thoa thuốc cho nam nhân, băng bó cẩn thận. Sau đó vắt khăn bừa bãi lau một lượt, không chú ý đến việc làm ướt cả dây lưng quần. Lau xong một lượt, nàng liền đắp chăn cho y, cả người có chút thất hồn lạc phách. Đến đây là đủ rồi, nàng sẽ để người khác đến chăm sóc. Mãnh ca, sau này, đừng đến Lạc Lăng nữa, cầu xin chàng. Viêm Mãnh lẩm bẩm một câu gì đó, chàng nói gì, Viêm Mãnh dường như rất đau khổ, cũng rất sốt ruột, chau mày thật sâu, không ngừng nói. Tân Tuyết Phù ghé sát lại, Mãnh ca, chàng rất khó chịu sao, khi hơi thở ấm áp ngọt ngào phả lên mặt nam nhân đột nhiên mở mắt, có chút mơ màng không tỉnh táo. Rồi, y đột nhiên hôn lên đôi môi hồng hào quyến rũ đang ở gần kề. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Tân Tuyết Phù hoàn toàn trống rỗng. Một lát sau, động tác bỏ chạy hoàn toàn là bản năng. Phía sau truyền đến giọng nói kiên nghị không thể phá vỡ của nam nhân. Phù Nhi, đợi ta đến cầu thân. Ánh mắt Viêm Mãnh trong veo sáng ngời, nào có chút bệnh tật nào. Giờ đây y đã hoàn toàn xác nhận, Tân Tuyết Phù đối với y đã động lòng. Mần mê môi, nghĩ về xúc cảm vừa rồi, mềm mại như tàu phớ chủ mẫu làm, lại còn mang theo hương hoa. Y hít một hơi thật sâu, cơ n, g, ự, c nhảy nhót, cố sức đè nén sự dạo dực khắp cơ thể. Nữ nhân này, có độc, loại kịch độc mê hoặc lòng người, chạm vào liền sa ngã, không thể thoát ly. Một viên thuốc vào bụng, sắc đỏ trên mặt y nhanh chóng tiêu tán sạch sẽ. Hừ hừ, lần sau trở lại, y sẽ không lễ phép như vậy nữa. Bắc Dư Thành, 20 vạn đại quân xuất phát đến Kinh Đô. Để lại 10 vạn người trấn thủ thành, bách tính chen chúc hai bên đường tiễn đưa, đội ngũ ròng rã đi suốt nửa ngày. 7 ngày sau, khói lang bốc lên, Bắc Mông Man Lỗ phát động toàn lực quốc gia, tập kết 50 vạn đại quân, binh lâm thành hạ. Thủ thành tướng quân Võ Cao Đạt xuất quân chống cự. Lần này, quân Bắc Mông như phát điên, hung mãnh vô cùng. Gió nổi lên, vật hình cầu khổng lồ chậm chậm bay lên không trung. Người đang chiến đấu hăng say không hề hay biết, đợi đến khi địch phát hiện thì vật kia đã bay đến trên đầu chúng. Mạnh hỏa du đổ ập xuống đầu, biến thành một biển lửa. Thế nhưng, người Bắc Mông vẫn tiền phó hậu kế, thế tất phải một mạch công phá thành môn. Ngay khi quân Đông Dương đang tiết tiết bại lui, Hoắc Trường An, người lẽ ra đã xuôi 500 dặm, lại xuất hiện, dẫn tinh binh xông ra, C, H, E, M mở một con đường máu, trực tiếp lao về phía tướng lĩnh địch quân. Hoắc Trường An, người chưa đi, Nhật Bất Hách quát lớn, người chưa chết, bổn chủ làm sao dám đi, ha, vậy thì xem hôm nay ngươi còn có thể sống được không? Hai người liều mạng C, H, E, M, G, I, E, C lẫn nhau. Tàng Ninh đứng trên tường thành, cầm vọng viễn kính quan sát trận chiến. Người Bắc Mông thể lực trời sinh có ưu thế, binh lính phổ thông có thể đối kháng ba người Đông Dương. Cho dù Mạnh Hỏa Du đã tổn thất rất nhiều binh lực của đối phương, nhưng về số lượng, chúng vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Hoắc Trường An đã lọt sâu vào vòng vây địch quân, không còn nhìn thấy bóng dáng. Tang Ninh đau thắt lòng, không thể tiếp tục như vậy được. Theo suy đoán của đại ca, kế hoạch của họ là trước sau giáp công, phía sau rất có thể còn có quân đội triều đình đến. Nơi đây, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nàng xoay người xuống lầu, Tứ Thẩm Thẩm, một thân hình nhỏ bé lẽo đẽo theo sau. Con giúp người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt cầm đường trong veo sáng ngời, tựa hồ có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Không, Cẩm Đường, con đừng chạm vào những thứ đó nữa. Tang Ninh từ trước đến nay chưa từng thật sự dám từ bỏ việc chế tạo thuốc nổ. Đó là thứ cuối cùng có thể lật ngược thế cờ, cứu lấy tất cả mọi người. Bởi vậy, nàng vẫn luôn cho người chuẩn bị sẵn những nguyên liệu có thể chế tạo bất cứ lúc nào. Ngoài ra, trong lòng nàng cũng có nghi hoặc, những thứ dùng để chế tạo thuốc nổ cũng không phải là nàng mang từ hiện đại tới. Lưu Huỳnh, Mộc Thán, Tiêu Thạch vốn dĩ cũng đã tồn tại ở thế gian này. Nàng nhiều nhất cũng chỉ là để một sự kết hợp vật chất xuất hiện sớm hơn mà thôi. Chẳng lẽ không cho phép một người cổ đại thông minh xuất hiện sao? Vương Mãng trong lịch sử cũng có rất nhiều tư tưởng tiên tiến, khiến người ta nghi ngờ là kẻ xuyên không đó. Cho nên, nàng cũng không thể vì một lời suy đoán của Hoắc Trường An mà làm ngơ sinh mạng của bao nhiêu người như vậy. Thế nhưng, nếu thật sự có thiên khiển, nàng một mình gánh chịu là đủ rồi. Tuyệt đối không thể kéo Cẩm Đường vào nữa. Ngoan nào, Cẩm Đường, mau về đi. Không, Tứ Thẩm Thẩm, nếu người không cho con đi, con cũng sẽ tự mình đi làm. Cẩm Đường, sao con lại không nghe lời thế? Chuyện này sau này có thể gây ra hậu quả không tốt đó. Tang Ninh nghiêm giọng nói, Cẩm Đường không lùi bước chút nào. Đó chỉ là có thể thôi, nhưng hiện tại nhất định phải làm đúng không? Bởi vì sẽ có rất nhiều người chết. Tứ Thẩm Thẩm muốn một mình mạo hiểm, là muốn đẩy Hoắc gia chúng ta vào cảnh bất nghĩa sao? Cách chương.